đều là thoảng qua như mây khói. Trung quân ái quốc, kết quả là một trò cười. Ngao Tâm cười lạnh nói, mặc dù tai vách mạch rừng, nhưng Ngao Tâm vẫn như cũ nói ra câu nói này, có thể thấy gã nản lòng thoái chí bực nào, nửa điểm cũng không quan tâm bị hoàng đế nghe được. Nộ Lãng hầu tước vị này, ta không có ý đòi về. Ngao Tâm nắm tay Vân Trung Hạc nói, mập mạp, vì phụ sau này sẽ là một phụ thân không quyền không thế, có thể bảo hộ mẹ con các ngươi, đại khái cũng chỉ có một thân võ nghệ này. Từ nay về sau, quốc sự không liên quan gì đến ta, ta chỉ sống vì mẹ con ba người các ngươi mà thôi. Trong lời nói, Ngao Tâm đã quyết tâm, sau đó mặc kệ Đại Chu đế quốc xuất hiện sự tình gì, gã cũng sẽ không quản, cũng tuyệt đối sẽ không ra khỏi núi, mặc kệ hoàng đế lại xuống ân chỉ cỡ nào, gã cũng sẽ không để ý tới. Vân Trung Hạc nắm chặt tay phụ thân, hết thảy đều không nói lời nào. Một lúc lâu sau, Vân Trung Hạc tiến cung yết kiến Vạn Duẫn hoàng đế. Ha ha ha ha, đại công thần chúng ta trở về. Hoàng đế cười to nói, để chấm xem kỹ một chút, rốt cuộc là thiếu niên lang bực nào, vậy mà lẻ loi một mình lắng lại Nam Cảnh phản loạn. Tiến vào thư phòng xong, Vân Trung Hạc theo quy củ khom người xuống, đây cũng là lần thứ nhất hắn chân chính nhìn thấy Vạn Duẫn hoàng đế. Trước đó đều là cách bình phong, ngay cả tư cách thấy chân diện mục y cũng không có. Bây giờ nhìn thấy gương mặt Vạn Duẫn hoàng đế, cũng không khỏi thoáng kinh ngạc một chút, bởi vì tướng mạo hoàng đế xác thực rất được à, mà loại tướng mạo phi thường có phúc khí, hai mắt hẹp dài, tị nhược huyền đảm, miệng như bôi son, hai lỗ tai dài, nói xong thùy qua vai là khoa trương, nhưng một đôi lỗ tai này xác thực giống như là Lưu Hoàng Thúc, chắc là chen điếm Lưu Bị. Tướng mạo y tương tự Lưu Hoàng Thúc sao? Có, đó là một bộ nhân nghĩa, nhưng y tuấn mỹ hơn nhiều, nhưng hai đạo lông mày phi thường sắc bén, khiến cho vẻ nhân hậu trên mặt y bị vẻ bá đạo hòa tan. Thật sự như hai thanh tiểu đao muốn cắt đả thương người. Cho nên điều này cũng làm cho Vạn Duẫn hoàng đế lúc cười lộ ra phi thường thân cận, nhưng lúc cau mày lại phi thường dọa người, để cho người ta nghe tiếng tán gan. Tóm lại, vị hoàng đế này có một bộ tướng mạo ân uy thật được. Phi thường thích hợp làm khuôn mặt hoàng đế, mà thân cao khoảng chừng 1m8. Ngao Ngọc, ngươi còn nhớ rõ thích khách kia không? Nam Cung Thác hỏi, nhớ kỹ, Vân Trung Hạc nói, là một nữ tử tuyệt lệ vô song, cao ngạo ngạo mạn, giết người như cỏ rác. Nam Cung Thác nói, có thể kể rõ hơn không? Như vậy họa sĩ chúng ta có thể căn cứ sự miêu tả của ngươi họa ra chân dung, sau đó tiến hành truy nã khắp thiên hạ. Không cần, ta đã vẽ xong, Vân Trung Hạc nói, sau đó móc từ trong ngực ra một bức tranh mở ra. Hắc Băng Đài đại đô đốc Nam Cung Thác cầm lấy xem xét. Trên giấy là một mỹ nhân tuyệt sắc phảng phất như thật. Dáng người nữ tử này thật sự uyển chuyển, khí chất này thật sự là xem thường thiên hạ, nhưng lại che mặt. Nữ tử kia lúc ám sát Vân Trung Hạc không che mặt, nhưng Vân Trung Hạc lại vẽ nàng che mặt, dù sao cũng chết không đối chứng. Tất cả mọi người đã bị chết sạch, dù chính nàng nói ra ngày đó ám sát Ngao Ngọc không có che mặt cũng đừng gấp. Ngao Ngọc ta thương hương tiếc ngọc không được sao? Hoàng đế nói, dùng bức chân dung này, in mấy vạn bản, truy nã khắp thiên hạ. Tuân chỉ, Nam Cung Thác nói. Tiếp theo, Nam Cung Thác nói, Ngao Ngọc, ngày đó xảy ra chuyện gì? Vân Trung Hạc cáo chi kỹ càng quá trình bị ám sát. Đương nhiên giấu đi chuyện có người đến cứu giúp. Nam Cung Thác nói, nói cách khác, nàng căn bản không biết người muốn giết là ngươi, cũng không biết thân phận của ngươi. Vân Trung Hạc nói, vâng, bất quá bởi vì ta tay trói gà không chặt, cho nên nàng để cho ta nhắm mắt. Nói nàng động thủ rất nhanh, sẽ không thống khổ, ta liền nhắm mắt lại, sau đó liền ngất đi, ta vốn cho rằng chết chắc, không nghĩ tới, lại một lần nữa tỉnh lại đã xuất hiện trong nhà tại Giang Châu. Mà bên người lại là Nam Cung Đài. Nam Cung Thác nói, ngươi cảm thấy nguyên nhân gì, khiến cho nàng không giết ngươi? Vân Trung Hạc nói, ta thật không biết, lúc đầu ta cho rằng nàng là độc giả của ta, đặc biệt thích sách ta, cho nên không giết ta. Nhưng cho tới bây giờ nàng cũng không hỏi qua tên của ta. Chắc hẳn cũng không biết ta là tác giả Thạch Đầu Ký. Nam Cung Thác nói, bệ hạ, ta đã hỏi xong. Hoàng đế phất phất tay. Nam Cung Thác lập tức lui ra ngoài. Lập tức trong thư phòng, chỉ còn lại hai người Vân Trung Hạc và hoàng đế. Bệ hạ, đây là tất cả mọi chuyện xảy ra tại Nam Cảnh. Vân Trung Hạc đưa tới một phần sổ sách. Hoàng đế mở ra xem cẩn thận. Viên thiên tà này, quả là thần kỳ. Vân Trung Hạc nói, hắn ảo thuật, đơn giản vô cùng kỳ diệu, cơ hồ hoàn toàn không có sơ hở. Tiếp đó Vân Trung Hạc lại nói, kỳ thật lần phản loạn này sở dĩ lắng lại, hoàn toàn là công của thiên địa, thảo dân không dám tranh đoạt, hoàn toàn là núi lửa bộc phát mới phá hủy mười mấy vạn phản quân nòng cốt của Viên Thiên Tà. Hoàng đế nói, đó cũng là công nhân thế dẫn dụ, không thể bỏ qua công lao của ngươi. Tiếp theo, hoàng đế lại nói, đúng rồi, ngươi làm sao phán đoán sẽ có núi lửa phun trào? Vân Trung Hạc nói, bởi vì liên tiếp địa chấn, mặt đất xuất hiện vết nứt, xuất hiện đất tách ra, mấu chốt nhất là nhiệt độ hồ nước phía bắc Đại Nhật Sơn tăng lên không ít. Những thứ này tình báo Hắc Băng Đài đều có miêu tả. Hoàng đế nói, căn cứ những tin tức này, liền có thể suy đoán ra sẽ có núi lửa phun trào. Vân Trung Hạc nói, đúng vậy, bệ hạ. Hoàng đế nói, ngươi làm sao biết những thứ này? Vân Trung Hạc nói, trong thượng cổ bản độc nhất, Sơn Hải Dị Chí, có miêu tả. Hoàng đế nói, lại có dạng kỳ thư này. Vân Trung Hạc nói, đúng vậy, bệ hạ. Hoàng đế nói, vậy bộ quần áo ngươi từ đỉnh núi bay xuống thì sao? Vân Trung Hạc nói, thần cũng mang tới, cũng đã cho Hắc Băng Đài kiểm tra. Nguyên lý vô cùng đơn giản, chính là căn cứ nguyên lý con rơi phi hành chế thành. Nói xong, Vân Trung Hạc đặt món wingsuit flying jack dưới trước mặt hoàng đế. Hoàng đế tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, vậy bộ y phục này, Vân Trung Hạc nói, cũng là từ Sơn Hải Dị Chí, cổ thư có được. Hoàng đế nói, vậy loại quần áo này có thể làm số lượng lớn không? Có thể làm ở trong quân không? Vân Trung Hạc nói, có thể, nhưng phi thường khó khống chế, chỉ có thể từ chỗ cao nhảy xuống. Hoàng đế suy nghĩ kỹ một hồi, nói, phá hủy bộ y phục này, mặt khác cách chế tạo bộ y phục này, nếu có bản vẽ gì, cũng phá hủy toàn bộ. Vân Trung Hạc khom người nói, vâng. Hoàng đế nhìn Vân Trung Hạc, không khỏi thở dài một trận, ngao ngọc này so với phụ thân hắn thì nghe lời hơn nhiều. Tính ngao tâm cực độ khó chịu, gã cảm thấy chuyện nếu đúng, bất kỳ người nào cũng không thể cải biến ý chí của gã. Bao gồm Vạn Duẫn vị hoàng đế bệ hạ này, hoàng đế vì sao bắt ngao ngọc tiêu hủy quần áo này, mà lại không cho phép tiết lộ ra ngoài, bởi vì y cảm thấy nên làm vậy. Vạn nhất có thích khách mặc bộ wingsuit flying từ chỗ cao bay tới tiến hành trảm thủ thì sao? Đương nhiên, kinh thành Đại Chu không có chỗ núi cao, sẽ không để cho thích khách có cơ hội như vậy, nhưng vẫn không thể không phòng, cho nên dù wingsuit flying ở trên quân sự có tác dụng đặc thù, nhưng hoàng đế vẫn cảm thấy triệt để phong sát, ngao khí kia, mang người đi rồi. Hoàng đế hỏi, Vân Trung Hạc nói, đúng vậy, hắn mang đi 6 vạn người, những người còn lại không nguyện ý, đã quy thuận Chu Long công tước, một lần nữa trở thành quân phòng giữ. Hoàng đế nói, ngao khí dẫn người đi nơi nào? Vân Trung Hạc nói, rừng rậm nguyên thủy phía tây nam cảnh, một lần nữa trở thành man hoang dã nhân. Hoàng đế trầm mặc một lát, cũng không biểu hiện cách nhìn đối với chuyện này. Ngao Ngọc, có một việc ta nhất định phải nói rõ với ngươi. Hoàng đế nói, ngươi lắng lại nam cảnh phản loạn, nhưng quá trình quá mức không thể tưởng tượng, mà lại dính đến thiên địa chi uy, dễ dàng bị người tâm hoài quỷ thai lợi dụng, cho nên chuyện này không thể công khai. Công lao của ngươi trong lòng chấm biết, Thái Thượng Hoàng cũng sẽ biết. Vân Trung Hạc nói, vâng, bệ hạ, hắn đương nhiên biết rõ. Công lao này tuyệt đối không thể để đại chúng biết, như vậy sẽ cho người trong thiên hạ một tín hiệu. Nam cảnh không có ngao thị không được. Trước đó ngao tâm thống trị nam cảnh, tất cả thổ dân cúi đầu nghe theo. Bây giờ nam cảnh phản loạn, nhi tử ngao tâm đi một chuyến, lấy sức một mình, dùng ba tấc lưỡi liền lắng lại phản loạn. Vậy có phải nên để ngao thị vĩnh viễn trấn nam cảnh không? Hoàng đế nói, cho nên ta để chu tịch đi nam cảnh. Chu tịch, nhị hoàng tử, hắn đi nam cảnh, kiềm chế Phó Viêm Đồ, thay thế Chu Long công tước trở thành nam cảnh đại đô hộ. Vân Trung Hạc khom người nói, vâng, bệ hạ. Hoàng đế nói, nhưng ngươi yên tâm, trong lòng chấm công lao này là của ngươi. Lúc ngươi rời kinh chấm cũng đã nói, sẽ phong thưởng cho ngươi. Phong thưởng thật to. Sau đó, hoàng đế nói, truyền chỉ, nam cảnh phản loạn, ngao tâm mặc dù mất chức vụ, nhưng nể tình hắn trung quân ái quốc, nhiều lần kiến công huân, đặc xá tội lỗi. Vâng, bệ hạ. Thái giám phía ngoài phi nước đại đi đại lý tự, truyền ý chỉ hoàng đế. Vân Trung Hạc thở dài một hơi, rốt cuộc cứu được phụ mẫu và cả nhà ra. Hoàng đế lại nói, nghĩ chỉ, khôi phục công danh tân khoa giải nguyên thương lãng hành tỉnh Ngao Ngọc. Vân Trung Hạc khom mình xuống nói, học sinh tạ chủ long ân. Hoàng đế nói, đương nhiên, Những thứ này cũng không tính là gì, đều là nên làm, căn bản không đủ khen ngợi công lao của ngươi. Ngươi lập xuống thiên đại công lao bực này, cần khen thưởng thật to. Nói, ngươi muốn cái gì? Vân Trung Hạc nói, cái gì đều có thể sao? Hoàng đế nói, đương nhiên cái gì đều có thể, nhưng chỉ có một chuyện mà trẫm không nhất định đáp ứng, cho nên trong lòng ngươi phải cân nhắc một phen thật tốt. Bởi vì ngươi chỉ có một cơ hội mở miệng. Vân Trung Hạc phảng phất bắt đầu suy nghĩ, hắn biết hoàng đế muốn để hắn nói cái gì, chính là kế thừa Nộ Lãng hầu tước vị. Ngao Tâm vừa mới mất tước, khẳng định là không thể khôi phục, nhưng có thể sớm để Ngao Ngọc thừa kế tước vị. Như vậy Ngao Ngọc vừa đầy 21 tuổi liền trở thành Đại Chu đế quốc Nộ Lãng hầu, mà niêm phong Nộ Lãng hầu tước phủ cũng sẽ trả lại cho hắn. Nhưng Vân Trung Hạc không muốn phong thưởng này. Nộ Lãng hầu tước vị cố nhiên chân quý, nhưng nếu không có quyền thế, tước vị này cũng không đáng gì. Nếu không Đại Chu đế quốc cũng sẽ không xuất hiện một hầu tước trẻ tuổi lại trở thành phụ tá Yến Biên Tiên. Nộ Lãng hầu tước vị đối với Ngao Minh rất hữu dụng, tương lai y đỗ cao chúng tiến sĩ, phong vân thẳng lên, lúc trở thành một thái thú quận kế thừa Nộ Lãng hầu tước vị, mặc kệ làm chuyện gì đều có thể làm ít công to. Mà Nộ Lãng hầu tước vị đối với Vân Trung Hạc bây giờ không đủ trở thành hộ thân phù, chỉ có một thân phận mới có thể để cho hắn nhất phi trùng thiên, hôn phu Hương Hương công chúa. Thân phận phò mã thuần túy đương nhiên không quá quý giá. Dù phò mã Đại Chu đế quốc có thể tham chính, nhưng phò mã công chúa bình thường là chuyện khác, còn phò mã Hương Hương công chúa sẽ hoàn toàn khác. Đây là hòn ngọc cực kỳ được sủng ái trên tay Thái hậu, Hoàng đế, Thái thượng hoàng. Nàng là mối liên hệ duy nhất giữa Hoàng đế và Thái thượng hoàng. Mà một khi đã cưới Hương Hương công chúa, trình độ nào đó Vân Trung Hạc cũng sẽ trở thành một trong những người phát ngôn của Thái thượng hoàng. Đến lúc đó, hắn ở trong triều Đại Chu đế quốc mới xem như chân chính nắm giữ đại sát khí. Cưới Hương Hương công chúa, so với Nộ Lãng hầu tước vị thì nghiêu bức hơn nhiều. Hoàng đế thu liễm dáng tươi cười, chậm rãi nói, Ngao Ngọc, muốn khen thưởng gì, ngươi đã nghĩ xong chưa? Vân Trung Hạc nói, thật cái gì cũng có thể nói sao? Hoàng đế nói, đương nhiên. Vân Trung Hạc nói, thần muốn cưới Hương Hương công chúa. Lời này vừa ra, trong nháy mắt nụ cười trên mặt hoàng đế biến mất sạch sẽ. Trong toàn bộ thư phòng, không khí cũng giống như băng lãnh mấy độ. Trọn vẹn một hồi lâu, hoàng đế lạnh lùng nói, Ngao Ngọc, ta cho ngươi một lần đổi cơ hội. Vân Trung Hạc nói, thần không đổi. Hoàng đế nói, Ngao Ngọc, ta nhất định phải nói cho ngươi. Ánh mắt Hương Hương phi thường cao, nàng sở dĩ nhiều lần cầu tình giúp ngươi, ở mức độ rất lớn là bởi vì phụ thân của ngươi. Nàng cảm thấy Ngao Tâm là trung thần, trước đó trẫm muốn giết Yến Biên Tiên, nàng cũng nghĩ biện pháp cầu tình, nàng thiện lương ngây thơ, mặt khác ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Vân Trung Hạc nói, thần không dám vọng tưởng, nhưng thần chính là ngưỡng mộ công chúa điện hạ thiện lương ngây thơ. Lời nói hoàng đế không quá ngay thẳng, nhưng ý tứ phi thường rõ ràng. Ngao Ngọc, ngươi tuyệt đối không nên coi Hương Hương công chúa cầu tình giúp ngươi, mà lại nghe từ khúc ngươi, xem sách của ngươi liền yêu ái ngươi, dung mạo ngươi béo ụt ịt ngu xuẩn xấu không nói, mấu chốt thanh danh không tốt, thanh danh vạn nhân trảm của ngươi ai mà không biết, những năm này cuộc sống của ngươi hoang đường cỡ nào, ai mà không biết, những đồ đĩ giá rẻ bẩn thỉu kia, quý giới công tử nhìn một chút đã muốn nôn, kết quả vậy mà ngươi ngủ được, mà lại một ngủ mấy trăm còn chưa hết. Cho nên trong mắt nữ tử quý tộc, Ngao Ngọc chẳng những béo ụt ịt xấu xí, hơn nữa còn dơ giấy bẩn thỉu, đơn giản để cho người buồn nôn. Ngụy quốc công đoàn oanh oanh, tình nguyện lưng đeo quả phụ, cũng không nguyện ý chân chính gả cho Ngao Ngọc. Toàn bộ thiên kim tiểu thư giới quý tộc, cũng không có một người nguyện ý gả cho Ngao Ngọc. Lúc ấy mẫu thân Liễu Thị vì hôn sự Ngao Ngọc liền thao nát tâm, không biết tìm bao nhiêu bà mối, không biết bỏ ra bao nhiêu tiền, kết quả không có một cọc thành. Người ta nghe tên Ngao Ngọc, ngay cả cơ hội ra mắt cũng không nguyện ý cho, thanh danh quá thối đi, mà dáng dấp cũng quá mập quá xấu, hơn nữa còn có thể sẽ đoản mệnh, ai nguyện ý gả cho người như vậy chứ. Quả thật Ngao Ngọc là giải nguyên, lại viết thạch đầu ký, tuyệt đối đại tài tử, nhưng trong mắt đông đảo thiên kim quý tộc tiểu thư, có tài hoa có tướng mạo mới gọi là tài tử, hiểu không? Mới có tư cách trở thành người trong mộng khuê phòng. Tài tử dáng dấp anh tuấn vô địch, viết ra một bản sách hay, trong lòng thiên kim quý tộc liền hướng tới, ngượng ngùng ngàn vạn, đồng thời hận không thể song túc song phi. Mà tài tử xấu xí, viết ra một bản sách hay, thiên kim quý tộc gặp được sẽ chỉ nói một câu, ngươi ăn trứng gà thì được, vì sao còn muốn đi xem gà mái đẻ trứng? Trên cơ bản bất luận nữ hài nào đều không ngoại lệ. Nhất là thiên kim quý tộc lại không thiếu vinh hoa phú quý. Thanh danh ngao ngọc quá kém, ngủ với đồ đĩ ti tiện khắp cả thiên hà, người ta gả cho ngươi, chẳng phải là sẽ thành trò cười cùng cấp thấp đồ đĩ làm tỉ muội. Bất luận thiên kim quý tộc nào cũng không nguyện ý gánh thanh danh này. Huống chi là hoàng thất công chúa. Hoàng đế nói, ngao ngọc, hương hương thích sách ngươi, thích từ khúc ngươi, nhưng trên kén vợ kén chồng, nàng không có bao nhiêu khác biệt với nữ hài khác. Lời nói này càng thêm trực tiếp, hương hương công chúa sẽ không coi trọng xử bỉ ngươi. Vân Trung Hạc nói, ta chỉ là ngưỡng mộ công chúa điện hạ, sở dĩ nói ra yêu cầu này, nhưng trong lòng cũng không ôm hy vọng quá lớn. Hoàng đế nói, nếu như hương hương không coi trọng ngươi, vậy ngươi cũng sẽ không đạt được bất luận phong thưởng gì. Thiên đại công lao này ngươi sẽ lãng phí. Vân Trung Hạc nói, thần quyết không hối hận. Hoàng đế gật đầu nói, vậy tốt, chấm cho ngươi một cơ hội. Ngươi chuẩn bị một chút, mấy ngày sau chấm sẽ an bài ngươi ra mắt một lần. Ngao Ngọc vậy mà cầu hôn hương hương công chúa. Tin tức này lập tức triệt để nổ tung trong kinh thành. Tất cả mọi người cười muốn rớt răng, ánh mắt chê cười, tất cả huân quý đều chửi ầm lên. Người ta nói con cóc muốn ăn thịt thiên nga, Ngao Ngọc người lúc này ngay cả con cóc cũng không bằng. Bởi vì không nhiều người biết Vân Trung Hạc tại Nam Cảnh lập xuống công lao. Cho nên trong lòng tất cả mọi người, Ngao Ngọc và Ngao Tâm đều xui xẻo. Ngao Tâm đã bị tước đoạt chức quan, tước đoạt tước vị, thân mang tội. Ngao Ngọc không quyền không thế, là cái gì cho ngươi dũng khí, để cho ngươi cầu hôn hương hương công chúa. Ngao Ngọc ngươi mặc dù trúng giải nguyên, mặc dù viết hai quyển sách hay, nhưng thanh danh vạn nhân chảm ngươi vĩnh viễn rửa không sạch. Có bao nhiêu vương công quý tộc thế tử muốn cưới hương hương công chúa? Có bao nhiêu hoàng tử nước lạ, thái tử muốn cưới hương hương công chúa? Kết quả đều thất bại, bởi vì khi ra mắt, tài hoa của bọn hắn đều thua xa hương hương công chúa. Bị vô tình phủ định, ngay từ đầu, mọi người còn cảm thấy đây chỉ là lời đồn hoang đường. Về sau vậy mà từ trong cung truyền đến tin tức, tháng giêng 12, Ngao Ngọc vậy mà thật sẽ ra mắt cùng hương hương công chúa. Lúc này tập tục không bảo thủ giống thời Minh Thanh, vẫn tương đối khai sáng, có chút cùng loại với Hán Đường, cho nên ra mắt công chúa cũng không hiếm thấy. Mà hương hương công chúa trước kia cũng đã nói, hôn sự của nàng, chính nàng phải làm một nửa chủ, bất kỳ nam tử nào đều phải được nàng coi trọng trước mới có tác dụng, mới có thể tiếp tục có không gian đàm luận hôn sự. Mà hoàng đế bệ hạ sủng ái nàng, vậy mà thật để nàng làm chủ, cho nên những năm qua, không biết có bao nhiêu vương công quý tộc thế tử cầu thân. Kết quả ngày ra mắt đều bại, cách bình phong ngay cả mặt hương hương công chúa cũng không được nhìn thấy đã bị đào thải. Thanh niên tuấn kiệt xuất sắc nhất đế quốc, cơ hồ đều cầu thân thất bại, cho nên hoàng đế một số thời khắc đều cười khổ nói. Hương hương ngươi rốt cuộc muốn hôn phu thế nào, ai ngươi cũng chướng mắt, ngươi đã sắp 19 tuổi rồi đó, nhưng mỗi một lần ra mắt, hương hương công chúa lại không nhìn chúng bất cứ người nào. Cho nên bình phong trước mặt, nàng cũng chưa một lần bước qua. Nghe được tin tức này, hoàng hậu và thái hậu trực tiếp nổi giận. Đừng nhìn thái hậu nương nương tự mình đến cầu tình cho Ngao Tâm, nghe Ngao Ngọc bình định thành công Nam Cảnh cũng đại hỉ không thôi, nói cho hoàng đế nhất định phải hào hào khen thưởng Ngao Ngọc. Nhưng nghe Ngao Ngọc cầu thân hương hương công chúa, lão nhân gia lập tức nổi bão, đây chính là tôn nữ lão thương yêu nhất, tâm can bảo bối, nhất định phải tìm một lang quân tướng mạo, tài hoa, thân thế, nhân phẩm đều là vạn người không được một, Ngao Ngọc làm sao có thể xứng với hương hương. Đuổi Ngao Ngọc đi, Ngao Tâm cũng đuổi đi, phong nộ lãng hầu tước vị cho Ngao Ngọc cũng được, để hắn đi, để hắn về Giang Châu, ra mắt cũng không được, ra mắt với hắn làm hư mất thanh danh hương hương chúng ta. Thái hậu nương nương vọt thẳng đến trước mặt hoàng đế, toàn thân run rẩy nói, hoàng đế vội vàng đỡ thái hậu ngồi xuống, nói, mẫu hậu, quân vô hí ngôn, người trong thiên hạ không biết, nhưng trong lòng trẫm rõ ràng, trong lòng mẫu hậu cũng rõ ràng. Ngao Ngọc lập xuống thiên đại công lao cỡ nào? Thái hậu nói, vậy cứ phong hầu cho hắn, ban thưởng hắn vạn mẫu ruộng tốt, ban thưởng quan chức, bằng không chỉ hôn cho hắn, tìm một quý tộc tiểu thư gả cho hắn, làm sao để hắn có ý đồ với hương hương? Thần tử có công, hoàng thất muốn khen thưởng, nhưng cũng không có đạo lý hoàng đế bán nữ nhi chứ. Thái hậu nương nương xuất thân huân quý, nhưng lúc còn trẻ không phải tài nữ gì cả, cũng ưa thích múa đao múa kiếm, cho nên lúc gấp rút, nói chuyện cũng có chút thô bỉ. Lão và Thiên Diễn Hoàng đế kết hợp, cũng là vì thông gia chính trị, mà năm đó cục diện Đại Chu không tốt, lúc Thiên Diễn Hoàng đế làm thái tử, cũng nguy cơ tứ phía, mà gia tộc Thái Hậu Nương Nương là phiên trấn Tây Bộ đế quốc, nắm giữ trong tay mười mấy vạn đại quân, hình thành thế nửa cát cữ. Sở dĩ năm đó Thiên Diễn Hoàng đế cưới nàng, cũng coi là bất đắc dĩ. Đương nhiên Thiên Diễn Hoàng đế kế vị xong, lợi dụng chiến tranh Đại Lương Vương quốc, giết chết toàn bộ binh mã gia tộc Tiêu Quốc Công, xem như giải quyết triệt để Tiêu thị phiên trấn. Dù sau này lão không phế hậu, nhưng tình cảm giữa lão và Tiêu thị từ đầu đến cuối tầm thường. Về sau khi lão quy ẩn ở Thượng Thanh Cung, Thái hậu làm thê tử cũng không rời qua. Thái hậu Tiêu thị lưu tại Hoàng cung, cùng nhi tử không cùng trượng phu, không phải bàn cãi. Nghe được Thái hậu ngay cả lời nói bán nữ nhi cũng nói hết ra. Vạn Duẫn Hoàng đế bất đắc dĩ nói, mẫu hậu à, trẫm đã đáp ứng Ngao Ngọc, cho hắn một cơ hội, cho nên cứ để hắn gặp Hương Hương một lần, miễn cho nói trẫm có công không thưởng, đến lúc đó Hương Hương chướng mắt hắn, vậy cũng đừng trách trẫm không cho cơ hội. Tiếp đó Hoàng đế nói, mẫu hậu à, căn cứ ngài hiểu rõ Hương Hương, ngài cảm thấy nàng sẽ coi trọng Ngao Ngọc sao? Thái hậu suy nghĩ một chút nói, vậy khẳng định là chướng mắt, nàng mặc dù hoa hơn người, ưa thích sách Ngao Ngọc, thích từ khúc hắn, nhưng tuyệt đối chướng mắt Ngao Ngọc người này. Phàm là người có chút ánh mắt, có chút bệnh thích sạch sẽ đều chướng mắt Ngao Ngọc, dáng dấp mập thì không nói gì, sinh hoạt cá nhân quá hỗn loạn, ai gả cho hắn, thanh danh đều bị hủy cả. Hoàng đế nói, nếu vậy, mẫu hậu có gì lo lắng? Thái hậu nói, dù tin tưởng như vậy, cũng sẽ bại hoại thanh danh Hương Hương đó. Hoàng đế nói, thanh danh Hương Hương, ai bại hoại được? Thái hậu nói, ra mắt xong, liền đuổi Ngao Ngọc này đi xa, để hắn về Giang Châu đi, mặc dù hắn có công lao, nhưng ta cũng không muốn thấy hắn. Hoàng đế nói, vâng, mẫu hậu. Thái hậu Nương Nương vẫn không thể nào ngăn cản buổi ra mắt này. Thời gian trôi qua cực nhanh, rất nhanh 3 ngày trôi qua, 12 tháng Giêng chính thức đến, dù không có người nhìn thấy tận mắt, nhưng buổi ra mắt giữa Vân Trung Hạc và Hương Hương công chúa khiến vạn chúng chú mục, thậm chí trở thành tiêu điểm duy nhất. Lúc buổi sáng, Vân Trung Hạc mặc một thân áo choàng mới, rời Ngao phủ ở kinh thành, tiến về hoa viên hoàng gia ra mắt Hương Hương công chúa. Chương 195, ra mắt Hương Hương công chúa. Ngao Tâm ở kinh thành vốn có một tòa nhà lớn, gọi là Nộ Lãng Hầu phủ, cũng được gọi là phủ đại tướng quân, nhưng hiện tại Ngao Tâm bị bãi miễn chức quan và tước vị. Đại phủ đệ này đương nhiên không thể ở nữa. May mắn Ngao Tâm ở kinh thành còn có một dinh thự khác, mặc dù thoáng nhỏ hơn một chút, nhưng tốt xấu còn có thể ở lại không ít người. Từ ngục giam được thả ra, Ngao Tâm liền ngã bệnh, phát sốt, ho khan không thôi. Đây là lần đầu tiên Ngao Tâm sinh bệnh, trước đó thân thể của gã cường kiện không gì sánh được. Vân Trung Hạc 3 ngày này cẩn thận chăm sóc phụ thân, hắn giúp phụ thân uống thuốc, xong rời khỏi nhà. Từ lúc Vân Trung Hạc rời khỏi nhà, trên đường đi có vô số người chỉ trò, bởi vì ai cũng biết, Ngao Ngọc đang đi ra mắt Hương Hương công chúa. Thật đúng là tự rước lấy nhục à, ngươi tướng mạo này, thanh danh này, chẳng lẽ lại không tự hiểu lấy sao? Ở trên đường đi ra mắt, Vân Trung Hạc còn đi lấy dược vật, bốc thuốc cho phụ thân. Hộ Xuân Viên là lâm viên hoàng gia Đại Chu đế quốc, lúc Thiên Diễn Hoàng đế tại vị, 30 năm tuyệt đại bộ phận đều làm việc ở chỗ này. Bởi vì lão không thích hoàng cung uy trọng kia, Vạn Duẫn Hoàng đế hoàn toàn tương phản, y ưa thích loại cảm giác cao cao tại thượng tại hoàng cung. Ngược lại không thích Hộ Xuân Viên, chỉ có mùa hè phi thường nóng bức mới đến đây nghỉ mát. Chuyện công chúa ra mắt, tiến hành trong hoàng cung không tốt, cũng không thể ở bên ngoài trà lâu, cho nên chọn tại lâm viên này, cực kỳ phù hợp. Vân Trung Hạc đi tới bên ngoài Hộ Xuân Viên, lúc này, bên ngoài Hộ Xuân Viên đứng đầy người, đều là đến xem náo nhiệt. Bên ngoài lâm viên hoàng gia cũng có thể xem náo nhiệt sao? Không thể nào, những người đến xem náo nhiệt này đều là hoàng thân quốc thích, ai dám khu trục? Vân Trung Hạc vừa mới xuất hiện, liền nghe được trong miệng bọn hoàng thân quốc thích này phát ra từng đợt kinh hô. Trời, tên kia, quả nhiên mập như thế, xấu như vậy à, nghe nói thân thể hắn cực kỳ bẩn thỉu, không biết ngủ với bao nhiêu đồ đĩ dơ bẩn thấp hèn. Đâu chỉ vậy, nghe nói hắn lây nhiễm bệnh hoa liễu. Cái gì? Bệnh hoa liễu? Bệnh này không phải sẽ chết người sao? Vì sao hắn còn nhảy nhót đây vậy? Bệnh hoa liễu, xác thực đã truyền đi xôn xao, mà lại có bài bản hẳn hoi, thậm chí thời gian ăn khớp, năm trước không phải nghe đồn Ngao Ngọc sẽ chết sao? Tất cả đại phu đều xem qua, căn bản không có thuốc chữa, cho nên Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm mới đưa nhi tử đến Dược Vương. Người nào không biết, đưa đi Dược Vương nơi đó, hoàn toàn là cửu tử nhất sinh, nếu không có bất kỳ hy vọng gì, ai sẽ đưa nhi tử tới nơi đó? Hơn nữa lúc ấy Ngao Minh đã nhận làm con thừa tự cho Ngao Tâm. Nói rõ Ngao Ngọc sắp chết, lúc đó hoa liễu là bệnh nan y, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng cũng chính vào lúc đó, vô chủ chi địa có một người nghiên cứu ra một loại thần dược. Bệnh hoa liễu có thể trị tốt, Dược Vương đạt được đơn thuốc thần dược này, cho nên liền chữa khỏi cho Ngao Ngọc. Nhưng nghe đồn, bệnh hoa liễu này cũng không tuyệt tự, chỉ là mặt ngoài tốt thôi. Nếu ai làm thể tử Ngao Ngọc, chỉ sợ sẽ nhiễm một thân bệnh đường sinh dục. Thậm chí loại bệnh đường sinh dục này có thể truyền cho hài tử trong tương lai. Kể từ đó, Thái Hậu và Hoàng Hậu càng thêm phản đối hôn sự này. Lúc này bọn Hoàng thân quốc thích chỉ trỏ Vân Trung Hạc, thậm chí tránh như xà tị hạt. Vân Trung Hạc dường như không thấy một màn này. Hương Hương công chúa hắn nhất định phải cưới, bởi vì đây là đường tắt tốt nhất để nắm quyền thế. Không chỉ như vậy, hiện tại cục diện này, hắn muốn bảo hộ người nhà, bảo vệ mình. Biện pháp tốt nhất cũng là cưới Hương Hương công chúa. Chỉ cần cưới được nàng, chính là người của Thái Thượng Hoàng, tương đương có một tầng kim thân. Xin mời tiến vào thông bẩm một tiếng. Ngao Ngọc cầu kiến, Vân Trung Hạc khom mình hành lễ. Chờ một lát, thái giám kia nhìn Vân Trung Hạc một chút, sau đó đi vào bên trong. Vân Trung Hạc đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Ngay lúc này, bỗng nhiên một nữ tử từ đằng xa lao đến, muốn ôm lấy hai chân Vân Trung Hạc. Ngao Hắc lập tức xông lên phía trước. Bỗng nhiên một cước đá nữ tử này bay ra ngoài. Ngao Lang là ta à? Là ta à? Ta là Vương Thúy Hoa, là nhân tình của ngươi đây. Nữ tử kia ngồi dưới đất gào khóc nói, ngươi và ta song túc song phi mấy tháng, nói muốn cưới ta qua cửa đó, ta đợi ngươi nhiều năm, ngươi làm sao còn chưa tới? Nhìn thấy nữ nhân này xuất hiện, đám hoàng thân quốc thích vây bên ngoài lập tức hưng phấn lên. Có trò hay để xem rồi. Vương Thúy Hoa, đây chính là loại đồ đĩ cấp thấp nhất kia, nửa buôn hương bán phấn, chính là loại nữ nhân dơ bẩn trước đó Ngao Ngọc thích nhất. Nữ nhân này bị một cước Ngao Hắc đá bay ra sau, khăn trùm đầu rớt xuống, lộ ra khuôn mặt nàng, lập tức tất cả mọi người kinh hô, lui về sau mấy bước, hoàn toàn tránh như xà tị hạt. Nữ nhân này đương nhiên rất xấu, mà lại xấu phi thường thấp kém, hết lần này tới lần khác còn muốn nùng trang diễm mạt. Đúng là đồ đĩ rẻ nhất tầng dưới chót, chủng loại mấy đồng tiền kia, mà càng để cho người kinh sợ là, trên mặt của nàng mọc đầy bệnh sởi đáng sợ, người biết một chút liền có thể nhìn ra, nữ nhân này đã bị bệnh hoa liễu, mà đã bệnh nguy kịch, trên mặt đều thối rữa, nàng bị bệnh hoa liễu, đã vô cùng nghiêm trọng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngao Lang, ta là Vương Thúy Hoa, ngươi và ta tư định chung thân, kết quả lại vứt bỏ ta đợi ngươi mấy năm. Chờ ngươi mấy năm rồi đó, Ngao Lang, ngươi thật là lòng dạ độc ác, rõ ràng đã nhiễm bệnh, lại không nói, kết quả truyền đến trên người của ta. Ngao Lang, ngươi truyền bệnh hoa liễu lên người ta thì không nói gì, nhưng ngàn vạn lần không nên truyền ác bệnh này cho hài tử trong bụng ta. Nói xong, nữ tử này vẫy vẫy tay, sau đó một lão hán nắm một đứa bé xuất hiện, đi tới bên cạnh Vương Thúy Hoa bị bệnh hoa liễu. Đứa bé này 2-3 tuổi, dáng người rất mập. Ngao Lang, đây chính là hài tử chúng ta, ngươi nhìn lớn lên giống ngươi không? Giống ngươi không? Đồ đĩ này chỉ vào hài tử, lớn tiếng nói với Vân Trung Hạc, thật sự là tâm hắn muốn chết à? Đứa bé này béo béo mập mập, nhìn qua có mấy phần giống Ngao Ngọc, bởi vì người mập đều tương đối giống nhau. Bị nữ nhân này hô như thế, tất cả mọi người cảm thấy đứa nhỏ này chính là do Ngao Ngọc và đồ đĩ đê tiện này sinh ra. Không chỉ như vậy, càng thêm chu tâm là, trên mặt đứa bé này cũng mọc đầy phát ban. Nhìn qua, cũng giống như lây nhiễm hoa liễu. Bảo Nhi, đây là cha ngươi, đây là cha ngươi, nhanh gọi cha đi. Nữ nhân này lôi kéo ống tay áo hài tử, chỉ vào Vân Trung Hạc cao giọng nói. Nam hài mập mạp kia nhút nhát hô một tiếng với Vân Trung Hạc, cha, sau đó, nó theo bản năng tránh sau lưng Vương Thúy Hoa, như là mỗi một hài tử thẹn thùng, mà đồ đĩ nhiễm bệnh này lại né một chút, không để cho hài tử chạm đến chính mình. Lão hán này tiến lên, ôm hài tử vào trong ngực, khóc lớn nói, cô gia à, lúc ấy ngươi tai họa khuê nữ ta, để nàng có con không nói, hiện tại còn nhiễm bệnh đường sinh dục, nàng đã không thể cứu, nhưng đứa bé này là thân sinh cốt nhục ngươi, bệnh hoa liễu này ngươi có thể trị thật được, đứa nhỏ này khẳng định có thể trị tốt, nhà chúng ta cùng khổ, không có tiền, gia đình ngươi là đại phú đại quý, mau cứu hài tử đi, nó là thân sinh cốt nhục ngươi, ngươi không thể thấy chết không cứu. Lão hán này nhìn tựa như nông dân trung thực, trên mặt viết đầy gió sương, viết đầy cùng khổ, cũng đầy giản dị, phảng phất cả đời cũng sẽ không nói dối. Vân Trung Hạc híp mắt lại, đây là ai bày kế? Thật sự là ác độc tới cực điểm à, tìm một nữ nhân nhiễm bệnh như thế, lại tìm một hài tử béo dáng dấp rất giống hắn, để hắn nhảy vào thiên giang cũng rửa không sạch, nếu lúc bình thường cũng được. Ngao Ngọc không quan tâm thanh danh của mình, nhưng đây là ra mắt Hương Hương công chúa. Hương Hương công chúa băng thanh ngọc khiết, thuần khiết hoàn mỹ, làm sao có thể dễ dàng tha thứ loại dơ bẩn này. Đây là muốn tiến hành hủy diệt Vân Trung Hạc ra mắt Hương Hương công chúa. Ai là hắc thủ phía sau màn? Ngao Minh, Đoàn Oanh Oanh, hay là Phó Viêm đồ phe kia? Lúc này, Hoàng thân quốc thích đứng bên ngoài càng chỉ trò, làm ra biểu lộ buồn nôn. Cô gia à, đây là thân sinh cốt nhục ngươi, ngươi chẳng lẽ không nhận sao? Ngươi chẳng lẽ trơ mắt nhìn nó chết sao? Lão hán kia khóc không thành tiếng, sau đó quỳ trên mặt đất khóc ròng nói, cô gia, mau cứu nó đi, mau cứu nó đi. Các quý phụ hoàng thân quốc thích bên ngoài bịt lại miệng mũi, vừa lau nước mắt, nói, đứa nhỏ này thật là đáng thương, Ngao Ngọc này thật là nghiệp chướng, sinh hài tử lại không chịu trách nhiệm, hiện tại lại tùy ý để đứa nhỏ này chết, thật sự là không bằng cầm thú à. Lão hán này vừa dập đầu, vừa cầu khẩn, ánh mắt lại vô cùng băng lãnh. Ngao Ngọc ngươi không dám nhận, nhưng không sao, không cần ngươi nhận, chính là muốn bôi đen ngươi, ai bảo thanh danh ngươi quá kém chi, ngươi không dám ôm đứa bé mặt mũi tràn đầy mụt độc này, ngươi không dám đụng vào, ha ha ha, ngươi nhảy vào thiên giang cũng rửa không sạch. Nhưng lúc này, Vân Trung Hạc ngược lại tiến lên, giang hai cánh tay nói, đến đây, hài tử, để cho ta ôm một cái. Lập tức, lão hán kia không khỏi ngẩn ngơ. Cùng lúc đó, xe ngựa Hương Hương công chúa đang chạy tới hộ xuân viên. Hoàng hậu nương nương bồi tiếp nàng cùng đi ra mắt, nàng mới vừa từ hoàng cung bên kia tới. Hương Hương à, ai ra phải nói cho ngươi, tài hoa và nhân phẩm một người chưa hẳn liên quan nhau. Ta biết ngươi ưa thích sách Ngao Ngọc, cũng ưa thích từ khúc Ngao Ngọc, nhưng không thể yêu ai yêu cả đường đi. Thanh danh của người này rất kém. Hoàng hậu nói, bởi vì hắn lập xuống đại công, cho nên bệ hạ không thể không đáp ứng hắn. Để cho ngươi gặp mặt hắn, nhưng ngươi cứ đi ngang qua sân khấu là được. Tốt nhất đừng gặp mặt, cũng đừng tự mình đàm luận. Xa xa nhìn một chút rồi cự tuyệt, như vậy cũng sẽ không bị hủy thanh danh. Hương Hương công chúa nói, mẫu hậu, không nên nghiêm trọng như vậy. Ta ưa thích lệch đầu ký của Ngao Ngọc, ta ưa thích từ khúc hắn đàn tấu. Nhưng thanh danh hắn như vậy, ta xác thực không dám trêu chọc. Ta sẽ không thích hắn, ngươi chắc chắn? Hoàng hậu nói, Hương Hương công chúa nói, ta chắc chắn. Sau đó, một đôi mắt to xinh đẹp của nàng lâm vào mê ly, phảng phất tiến nhập một loại hồi ức nào đó. Lúc đó nàng chỉ có 7 tuổi, chứng bệnh phát tác, đang sắp chết. Vô Tâm Đại Hòa Thượng mang theo nàng đi đến một địa phương thần bí chữa bệnh. Đại khái nàng cực kỳ tuyệt vọng, thời khắc hắc ám nhất, cơ hồ mỗi một ngày đều bị tử vong quấn quanh, phảng phất thân ở trong địa ngục. Cuộc sống như vậy khoảng chừng hơn nửa năm, toàn thân nàng thống khổ, mà lại nằm ở trên giường hoàn toàn không cách nào động đậy. Cũng chính vào lúc đó, vách tường bên cạnh có một nam hài trở thành ánh sáng duy nhất trong địa ngục của nàng. Dù nàng không nhìn thấy nam hài kia, bởi vì nó ở phòng bệnh sát vách, nhưng nam hài này lại cho nàng dũng khí sống tiếp, dù nó cũng đau đến không muốn sống, vẫn cổ vũ nàng, để nàng vui vẻ, để nàng kiên cường. Sớm chiều ở chung thời gian nửa năm, ai cũng chưa từng gặp mặt, Hương Hương cũng không biết đối phương tên là gì. Trị liệu thời khắc mấu chốt, trước thời khắc quyết định sinh tử Hương Hương công chúa, nàng nói với nam hài kia một câu, nếu như ta không chết, sau khi lớn sẽ gả cho ngươi. Đương nhiên, lúc nàng nói ra câu nói này vẻn vẹn chỉ 7 tuổi. Tuyệt đối nói không đáng tin, nhưng nếu như không có nam hài kia, nàng thật không sống nổi, không biết bao nhiêu lần đều chống đỡ không nổi, hận không thể lập tức chết đi. Sau đó nàng liều mạng tìm nam hài kia, nhưng thủy chung không tìm được. Thế là nàng hoàn toàn không bài xích ra mắt, chính là vì tìm nam hài kia, mà mỗi một lần ra mắt nàng đều sẽ hỏi 3 vấn đề. Kết quả không ai trả lời được. hoặc là nói không một ai trả lời đúng, bởi vì đáp án ngay trong nội tâm nàng, ngoại trừ nam hài kia, bất kỳ người nào cũng không biết. Mỗi một lần ra mắt, mặc kệ thanh niên tuấn kiệt ưu tú cỡ nào đều thất bại. Cho nên nàng không có nói sai, dù nàng thưởng thức tài hoa ngao ngọc, nhưng tuyệt đối sẽ không đáp ứng hắn cầu thân, bởi vì nàng đã có người muốn gả, chính là nam hài để nàng tại thời khắc tuyệt vọng được sống tiếp kia. Bởi vì bất luận kẻ nào cũng không thể biết, thời gian nửa năm kia nàng thống khổ bực nào, tuyệt vọng cỡ nào, mỗi ngày đều chống lại tử thần, mà nam hài kia lại cho nàng trụ cột tinh thần cỡ nào, cho nên dù ngao ngọc tài hoa hơn người, nàng cũng sẽ không đáp ứng hắn cầu thân, cũng chỉ là đến đi ngang qua sân khấu một cái mà thôi. Ngay trong loại tâm lý phức tạp này, xe ngựa Hương Hương công chúa đi tới bên ngoài hộ xuân viên. Sau đó thấy được một màn quỷ dị, trong ngực ngao ngọc ôm một đứa bé, trên mặt đất còn có một nữ nhân mọc đầy nhọt độc. Luôn mồm hô to ngao lang phụ lòng nàng. Hoàng hậu nương nương không khỏi lạnh giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Lão hán kia lập tức quỳ xuống dập đầu chảy máu về phía xe ngựa Hương Hương công chúa. Nói, quý nhân làm chủ, hoàng hậu nương nương nói, lão hán kia chỉ vào Vân Trung Hạc nói, xin kể quý nhân được biết, ngao ngọc này mấy năm trước tai họa nữ nhi ta, hai người tư định chung thân, nữ nhi của ta Thúy Hoa mang thai con của hắn, kết quả ngao ngọc lại bỏ chạy, căn bản không chịu trách nhiệm. Làm hại nữ nhi của ta rốt cuộc không gả được, đau khổ đợi hắn mấy năm, kết quả hắn một thân bệnh đường sinh dục hoa liễu, nhiễm cho nữ nhi của ta Thúy Hoa, hiện tại nàng đã nguy kịch, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói đến đây, lão hán khóc không ra tiếng, hoàn toàn nói không được. Hoàng hậu nương nương vô cùng phẫn nộ nói, ngươi nói tiếp đi. Lão hán tiếp tục nói, chúng ta trăm phương ngàn kế nghe được thân phận của hắn, mới biết được hắn là nhi tử Nộ Lãng hầu, chân chính đại quý nhân, người như vậy chúng ta kỳ vọng không nổi, cũng không dám hy vọng xa vời, nhưng Thúy Hoa sắp chết rồi, lão hán cũng không còn sống lâu nữa, liền lưu lại một tiểu tôn tôn không chỗ nương tựa, mà nó cũng bị nhiễm bệnh đường sinh dục, là từ trong bụng mẹ, chính phụ thân ngao ngọc truyền cho nó. Lão hán nghe nói hiện tại bệnh hoa liễu này có thể trị, nhưng nhà chúng ta nghèo hèn, nào có bản sự này, cho nên mới tới tìm ngao ngọc, không có ý tứ gì khác. Cũng không phải đến thấy sang bắt làm quang, chính là muốn để hắn mau cứu tiểu tôn tôn, dù sao cũng là thân sinh cốt nhục của hắn, ai ngờ hắn trở mặt không nhận. Quý nhân, ngài nhìn xem, hình dáng tiểu tôn tôn này và ngao ngọc rất giống, hoàn toàn là một khuôn đúc ra, ngay cả vết bớt trên mặt cũng giống như đúc. Lão hán chỉ lên mặt Vân Trung Hạc, trên mặt ngao ngọc xác thực có một đạo ấn ký đặc thù, một đạo loan nguyệt hình đỏ ửng, là bớt Vân Trung Hạc để biến thành giống ngao ngọc như đúc, cho nên ở trên mặt cũng là một cái bớt giống như vậy. Kết quả trên mặt tiểu bảo này cũng có một cái ấn ký màu đỏ, vị trí hình dáng cũng giống ngao ngọc như đúc. Lần này, càng để cho người tin tưởng, tiểu bảo trước mắt này chính là con của ngao ngọc và đồ đĩ nhiễm bệnh này. Hoàng hậu nương nương nghe vậy lập tức giận dữ, lạnh giọng nói, kẻ thay lòng đổi dạ, bỏ rơi vợ con, đơn giản không bằng cầm thú, người đâu? Đè xuống đất cho ta. Trượng trách 30, nghe mệnh lệnh hoàng hậu, mấy võ sĩ tiến lên, muốn đè Vân Trung Hạc xuống đất đánh trượng. Về phần hắn và Hương Hương công chúa ra mắt, đương nhiên cũng không giải quyết. Ngao Ngọc làm ra chuyện xấu thế này, còn ra mắt cái rắm, không đánh chết hắn là tốt rồi. Mà là hắn kia liều mạng dập đầu chảy máu nói, quý nhân làm chủ cho ta, quý nhân mau cứu tiểu bảo ta. Lão đang gào khóc lớn, nhưng trong lòng dữ tợn không gì sánh được. Ngao Ngọc, ngươi không phải gian xảo như quỷ sao? Hôm nay liền hủy chuyện tốt của ngươi, để cho ngươi bị đánh đến gần chết. Ngươi tại Nam Cảnh lập xuống công lao ngất trời thì thế nào? Cái dám dùng cũng không có. Vân Trung Hạc ôm tiểu bảo béo trong ngực, ánh mắt lộ vẻ thương hại. Đứa bé này thật đáng thương, mới không đến 3 tuổi đã bị lợi dụng thế này. Bị người xem như vũ khí công kích hắn. Kẻ chủ mưu phía sau thật sự không bằng cầm thú. Mà lúc này hai mắt nó cũng tràn đầy sợ hãi bất an, vừa khóc lớn vừa hô, mụ mụ, ta muốn mụ mụ. Vân Trung Hạc không để ý võ sĩ muốn tới bắt hắn, nói với Vương Thúy Hoa kia, đại tỷ, ta biết ngươi bị ép buộc, nếu như ngươi không nghe mệnh lệnh của bọn hắn vu oan hãm hại ta, bọn hắn sẽ giết nhi tử ngươi, nhưng ngươi yên tâm, con của ngươi lúc này ở trong tay của ta, người xấu không tổn thương nó được. Vương Thúy Hoa này và Vân Trung Hạc không oán không cừu, đương nhiên sẽ không chủ động hãm hại hắn. Hết thảy cũng là vì con của nàng. Nàng mặc dù là đồ đĩ cấp thấp, nhưng lại rất yêu con của mình. Vừa rồi Vân Trung Hạc thấy rõ rõ ràng ràng, lúc nữ nhân này kéo cổ tay hài tử, đều cẩn thận từng ly từng tí đệm lên ngón tay, mà hài tử muốn trốn ở phía sau nàng, nàng lại không dám để cho hài tử đụng vào thân thể nàng. Bởi vì nàng cảm thấy bệnh hoa liễu của mình càng nặng, chạm đến sẽ hại con của nàng. Đại tỷ, ta sẽ cứu hài tử ngươi, ta thề, Vân Trung Hạc nói. Sau đó hắn nhìn qua hài tử trong ngực, nói, tiểu bảo, người quỳ trên mặt đất này là ai? Là gia gia của ngươi sao? Ánh mắt Vân Trung Hạc rất ôn nhu, thanh âm càng nhu hòa, ánh mắt cùng thanh âm này là hài tử tin cậy nhất. Tiểu bảo mờ mịt một trận, sau đó lắc đầu nói, gia gia, người xấu, lời này vừa ra, lão hán trên đất kia biến sắc, nhưng không sao, bởi vì hài tử đã hô lên gia gia. Vân Trung Hạc nhìn Vương Thúy Hoa trên đất nói, đại tỷ, ta có thể cứu nhi tử ngươi, ngươi nói ra chân tướng, nói ra chân tướng đi. Lão hán kia tê thanh nói, mọi người nhìn xem, ngao ngọc này điên đảo đen trắng, ngươi thả cháu ta ra, ngươi thả cháu ta ra, ngươi không nên bắt nó làm con tin. Vân Trung Hạc ôm hài tử, đặt sau lưng một đám võ sĩ, sau đó, hắn nhìn Vương Thúy Hoa nói, đại tỷ, ngươi nói ra chân tướng, ta có thể cứu nhi tử ngươi. Do dự một lát, Vân Trung Hạc móc từ trong ngực ra một bình thuốc, nói, đại tỷ, ta có thần dược, ta có thể cứu nó, ngươi nhìn thần dược trong tay ta, có phải giống như đúc trong tay bọn xấu không? Bọn họ có phải đã nói, chỉ cần ngươi vu oan hãm hại ta, sẽ dùng thần dược cứu nhi tử ngươi, mà bọn họ có phải đã biểu hiện ra uy lực thần dược? Chỉ cần dùng qua thuốc, độc trần sẽ lập tức biến mất. Vương Thúy Hoa nhìn kỹ, phát hiện thuốc trong tay Vân Trung Hạc xác thực rất giống thuốc của bọn ác nhân kia. Có thể trị liệu bệnh hoa liễu. Vân Trung Hạc lại hỏi đứa bé kia, tiểu bảo, ngươi nói cho mọi người, lão đầu trên đất có phải ra ra ngươi không? Đứa bé này chỉ lắc đầu khóc ròng nói, ta muốn mụ mụ, ta muốn mụ mụ. Vân Trung Hạc nhìn Vương Thúy Hoa kia nói, đại tỷ, ngươi nói thật đi, ta có thể cứu nhi tử ngươi. Vương Thúy Hoa kia cũng không nói gì, chỉ quỳ trên mặt đất khóc lớn. Trong lòng lão hán trên mặt đất nhe răng cười, ngao ngọc ngươi quá ngây thơ, ngươi cảm thấy nữ nhân này dám nói thật sao? Sau đó, lão liều mạng dập đầu với hoàng hậu nói, quý nhân, xin ngài làm chủ, ngao ngọc phát rồ, chẳng những không nhận cốt nhục của mình, ngược lại phải ngã đánh một bừa cào, thế giới này không có đạo lý à? Sau đó, lão lại chỉ vào cái bớt của hài tử nói, quý nhân, ngài nhìn kỹ xem, vết bớt trên mặt đứa bé giống ngao ngọc như đúc. Không phải phụ tử, làm sao bớt lại giống như thế? Bằng chứng như núi, bằng chứng như núi à? Lời này vừa ra, tất cả mọi người lại nhìn lên mặt Vân Trung Hạc. Đúng vậy, ngao ngọc điểm này ngươi hoàn toàn trốn không thoát. Nếu không phải con của ngươi, làm sao bớt giống ngươi y chang? Vân Trung Hạc nhìn về phía Vương Thúy Hoa kia, thản nhiên nói, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi lại không trân quý. Lão hán kia khóc lớn nói, mọi người nhìn đi, hắn còn muốn uy hiếp nữ nhi ta, không bằng cầm thú à? Ánh mắt Vân Trung Hạc nhìn qua lão hán trên đất nhíu lại. Sau đó cười lạnh nói, vậy ngược lại đúng dịp, trên mặt ta không phải bớt, mà là hình xăm, bởi vì khi còn bé người yếu nhiều bệnh, phụ thân ta mang ta đi trừ tà. Lúc còn nhỏ, đã để đại sư làm ấn ký trên mặt ta, mà lại phi thường đúng dịp, vị đại sư này chính là Vô Tâm Đại Hòa Thượng, chuyện này phi thường bí ẩn. Không ai biết, nên bị các ngươi xem như bớt. Ha ha ha ha, hoàng hậu nương nương, không tin ngài đến hỏi Vô Tâm đại sư đi. Lời này vừa ra, sắc mặt tất cả mọi người kịch biến. Đây thật là có ý tứ. Lập tức chân tướng rõ ràng, trên mặt ngao ngọc không phải bớt, mà là hình xăm, cho nên cũng không phải di truyền. Các ngươi coi đây là bớt của ngao ngọc, còn ngụy tạo cho hài tử một cái giống như đúc. Đây không phải hãm hại là gì? Không phải giấu đầu lòi đuôi à? Sau đó, Vân Trung Hạc nhìn lão hán kia nói, còn không mau khai ra, là ai khiến ngươi hãm hại ta? Lúc này, nữ nhân Vương Thúy Hoa kia rốt cuộc hỏng mất, quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu nói, hoàng hậu nương nương, ngao ngọc công tử, mau cứu con của ta, là những ác nhân này bức ta hãm hại ngao ngọc công tử. Nếu không tiểu bảo nhất định sẽ chết. Lão hán kia biến sắc, bỗng nhiên vọt lên, muốn bỏ trốn mất dạng, nhưng lão trốn chỗ nào được. Bên cạnh Hương Hương công chúa có tuyệt đỉnh cao thủ, như chớp giật đuổi theo, trực tiếp đè lão hán kia xuống đất. Hương Hương công chúa nói, trừng phạt hắn, ra tay với một đứa bé, quả thực là súc sinh. Cao thủ kia cũng thật sự là ngoan nhân, liền rút đao ra, bỗng nhiên chém xuống, lập tức, toàn bộ tứ chi lão hán kia bị chém đứt, chỉ còn lại một bộ thân thể, rốt cuộc trốn không thoát. A, a, a, lão hán nằm trên mặt đất phát ra tiếng hét thê lương bi thảm không gì sánh được. Hoàng hậu nương nương nói, bắt nữ nhân này lại, đưa đứa bé này đi, để thái y hào hào chữa bệnh cho nó. Vâng, mấy võ sĩ tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí bắt Vương Thúy Hoa nhiễm bệnh kia. Mấy mama cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, ôm lấy đứa bé kia. Vân Trung Hạc nói, không cần cẩn thận như vậy, đứa bé này không phải bị hoa liễu, chỉ là bệnh sởi bình thường thôi, không phải địch nhân không đủ phát rồ, nếu như tất yếu phải vậy, bọn hắn hoàn toàn có thể ra tay với một đứa bé. Bất quá ba ngày trước mới truyền ra tin tức Vân Trung Hạc muốn ra mắt Hương Hương công chúa, mà bệnh Giang Mai ẩn núp lại vượt qua 10 ngày, cho nên bọn chúng chỉ có thể dùng phát ban bình thường mô phỏng bệnh hoa liễu, lừa gạt mẫu thân Vương Thúy Hoa của đứa bé này, bức bách nàng hãm hại Ngao Ngọc. Đây rốt cuộc là ai? Trăm phương ngàn kế muốn phá hư buổi ra mắt của Vân Trung Hạc và Hương Hương công chúa. Rất hiển nhiên, địch nhân cũng biết phân lượng Hương Hương công chúa. Một khi Ngao Ngọc thật cưới được Hương Hương công chúa, bỗng chốc nhất phi trùng thiên, trực tiếp trở thành người của Thái Thượng Hoàng. Vậy sau này muốn diệt Ngao Ngọc càng khó khăn, mà Ngao Ngọc có thể lợi dụng tài nguyên Thái Thượng Hoàng trả thù từng địch nhân này. Hoàng hậu nương nương phẫn nộ mà im lặng, đám người này thật sự là suy nghĩ nhiều, cho hoàng thất chúng ta là cái gì? Thật sự cho rằng Hương Hương công chúa ưa thích sách Ngao Ngọc, vậy sẽ thích hắn sao? Làm sao có thể, dù chuyện hôm nay Ngao Ngọc trong sạch, nhưng vạn nhân trảm của hắn không phải là giả sao? Hắn ưa thích đi ngủ với đồ đĩ đê tiện nhất cũng là thật đó. Gả Hương Hương công chúa cho người như vậy, hoàng thất chúng ta còn gánh không nổi người này. Mà vừa rồi Hương Hương đã nói rõ ràng, tuyệt đối không thích Ngao Ngọc, mà nàng lại giống như có ý trung nhân. Bất quá không ai biết ý trung nhân của Hương Hương là ai. Ngay cả Thái Thượng Hoàng và Hoàng đế cũng không biết, bởi vì khi 7 tuổi, Vô Tâm Hòa Thượng mang nàng đi Mê Điệt Cốc chữa bệnh. Không ai có thể hầu ở bên người nàng, mặc dù phát sinh một chút khó khăn trắc trở, Ngao Ngọc và Hương Hương công chúa vẫn tiếp tục ra mắt. Đối với Hương Hương công chúa, đây vẻn vẹn chỉ là một lần ra mắt bình thường mà thôi. Nhưng đối với Vân Trung Hạc, hoàn toàn là lần ra mắt cải biến vận mệnh. Hai người, cách một bình phong, cũng không nhìn thấy đối phương. Hương Hương công chúa nói, Ngao Ngọc công tử, ta thích vô cùng sách của ngươi, cũng rất thích từ khúc ngươi. Nhưng cũng chính vì nguyên nhân này, nên ta nhất định phải nói thật với ngươi. Trong lòng ta đã có người, không phải hắn sẽ không gả, cho nên ta không thể ra mắt cùng ngươi. Thật có lỗi. Vân Trung Hạc nói, không phải hắn thì không gả. Hương Hương công chúa nói, đúng. Vân Trung Hạc nói, công chúa điện hạ trước đó ra mắt với người khác, không phải đều có 3 vấn đề cần hỏi sao? Hương Hương công chúa nói, đúng vậy, ta hỏi 3 vấn đề kia, chính là vì tìm người trong lòng ta, nhưng hắn đã chết rồi, cho nên, trận này không cần ra mắt nữa. Vân Trung Hạc nói, vì sao như vậy? Hương Hương công chúa nói, nếu như hắn không chết, năm ngoái nên tới tìm ta, chúng ta đã ước định, hắn đáp ứng rồi, sao lại không làm được? Vân Trung Hạc nói, công chúa điện hạ, nhưng chúng ta đã ngồi ở chỗ này, ngài vẫn nên hỏi một chút 3 vấn đề kia đi. Hương Hương công chúa nói, ta đã hỏi qua mấy chục hơn 100 lần rồi, đều là kết quả để cho người ta đau lòng, ta không muốn hỏi. Vân Trung Hạc nói, thử một chút đi, ta thật muốn biết 3 vấn đề đó là gì, vậy mà khó khăn như thế sao? Nhiều thanh niên tuấn kiệt như vậy mà không ai trả lời được. Hương Hương công chúa nói, không phải khó, mà vì 3 vấn đề này, chỉ có ta và hắn biết. Vân Trung Hạc nói, ngài hỏi đi, ta muốn nghe một chút. Hương Hương công chúa nói, tốt, vấn đề thứ nhất là, tiểu hồ ly trộm hổ kia, tên gọi là gì, mẹ nó, đây là vấn đề quỷ gì vậy? Khó trách không một thanh niên tuấn kiệt nào trả lời đúng. Vân Trung Hạc khàn khàn run rẩy nói, con tiểu hồ ly này tên là Bất Tam Bất Tứ. Lập tức, thân thể mềm mại Hương Hương công chúa khẽ run lên, phát ra thanh âm không dám tin. Chương 196, công chúa chân ái. Trọn vẹn một lúc lâu, Hương Hương công chúa mới hỏi vấn đề thứ hai. 3 cái lỗ tai bé thỏ trắng, nó hái cây nấm thứ mấy thì không có độc? Vân Trung Hạc hồi đáp, cây nấm thứ 2.5 là không có độc, bởi vì cây nấm này một nửa có độc, một nửa kia không có độc.